Tay Quan Nghênh hạ chống lên bả vai muốn đẩy hắn ra, nhưng bàn tay to của hắn đã không an phận ở trên khuôn ngực của nàng vuốt ve. Không được, bởi vì phải thở gấp cho nên bộ ngực sữa mê người của nàng cao thấp rung động, từng trận mùi thơm thiếu nữ truyền vào hơi thở của hắn, càng thêm kích thích dục vọng trong cơ thể hắn bốc lên. Hắn vốn chỉ muốn trừng phạt nàng, đòi lại tự tôn nam nhi của mình, để nàng biết không nên tùy tiện làm một người đàn ông tức giận. Lại trăm nghìn không ngờ rằng sau khi hôn nàng, giống như là gấu yêu mật cho dù sẽ bị ong chích đau đớn, vẫn không sợ hãi muốn nhấm nháp tư vị mật ngọt kia. Hiện tại hắn chính là con gấu thèm muốn mật ngọt. Hắn khẩn cấp đem áo của nàng kéo lên trên áo tê, sớt bó sát người vừa vặn là một công cụ trói buộc, chỉ cần đem nó cởi đến hai tay, dĩ nhiên là có thể làm cho hai tay của nàng không thể động đậy. Lý Lan Ngọc, Nghênh Hạ khuôn mặt đỏ bừng, thoạt nhìn rất đáng yêu, làm nội tâm của hắn rung động không thôi, tay hắn ở trước ngực của nàng bắt đầu vuốt ve. Tuy rằng cách nội y mỏng manh, nhưng vẫn có thể cảm nhận được bộ ngực sữa đầy đặn kia, hắn đem nội y kéo lên, khuôn ngực tuyết nộn lập tức hiện ra trước mặt hắn, hai nụ hoa như viên đậu đỏ ở trên đỉnh ngực, phấn trắng nõn nà nhìn kiều diễm ướt át. Thật đáng yêu nha, anh không được sằng bậy. Hừ hừ, nhưng bổn vương chính là không thích bị ra lệnh, bổn vương là người thích như thế nào liền làm như thế, ta là vương gia đấy. Cô không biết sao, hắn vừa nói vừa ác ý dùng ngón tay chua đùa hạt đậu nho nhỏ, vừa lòng nhìn hai nụ hoa nhỏ kia dưới sự trêu đùa của hắn đứng thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được tiếng thở dốc quyến rũ của nàng khi bị hắn vuốt ve, lực đạo trong tay hắn nhịn không được tăng thêm vài phần, sau đó cúi đầu đem một nụ hoa phấn nộn khéo léo ngậm trong miệng tham lam mút lấy. Không cần như vậy, ngực không ngừng truyền đến khoái cảm mãnh liệt, thân thể mềm mại của nàng như là con rắn linh hoạt dãy giụa trên mặt thẹn thùng đỏ rừng rực, muốn vươn tay lại không thể động đậy, chỉ có thể ảo não dãy giụa nhưng vẫn không ngăn cản được từng đợt tấn công của hắn. Không cần bổn vương như vậy, như thế này thì sao? Hắn ở bên tai của nàng nhẹ giọng đùa giỡn, ngón tay chậm rãi di động xuống bụng dưới của nàng, lướt hướng về giữa hai chân. Quan Nghênh Hạ nhịn không được run rẩy một chút, muốn dãy giụa lại bị hắn ngăn cản. Còn chưa có bắt đầu đâu, không nên gấp, tôi nào có gấp, anh không nên nói bậy nói bạ, nàng xấu hổ và giận dữ gầm nhẹ, hắn cũng không nhiều lời, chính là dùng hành động chứng minh hết thảy. Cách chương.